Chương 7. Một buổi chiều trời chuyển mưa, mây giăng mù mịt, gió thổi ào ào. Thầy trợ ra khỏi sở, ngó thấy quang cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bươn bả đi riết vô nhà. Ngoài đường người ta đi dập dìu, lại thêm xe hơi, xe ngựa, xe máy. Chiếc xuống, chiếc lên, tiếng chuông nghe len keng, tiếng còi te tét. Cô Quế đi theo ở ngoài nhà hàng, cô cũng đi về nhà như người ta. Và cũng như người ta, cô đi săn sớm, bộ như là sợ mắc mưa. Thế mà cô không đi thẳng về nhà, cô lại ghé vô nhà của cậu Xuân. Thấy cửa vẫn đóng chặt, cô lại đứng ở chỗ cửa sổ mà kêu thằng Chí. Chị Chính Thiện ra mở cửa rồi nói: "Cô Hai đi thiêu về sớm dữ, thằng Chí nó mới đi chợ mua bánh mì. Cô Hai có cần giùm nó đi đâu hay sao?" Cô Quế mau mắng: "Không không, anh Xuân chưa về hay sao?" "Thưa, cậu đi thi ở trong trường." Tôi biết, thi cả tuần rồi. Bữa nay vô trường đã nghe xướng danh coi là đậu hay rớt. Sao mà tới chừng này chưa thấy về?" "Tôi cũng cầu khẩn cho cậu được đậu." "Tôi cũng mong ước như vậy. Tôi vái vàng cho đậu hết. Nếu có người nào rớt chắc tôi buồn dữ lắm." "Mời cô Hai vô nhà chơi. Tối rồi chắc cậu tôi cũng gần về." "Thôi dì đi nấu cơm đi dì Chính, để tôi đứng ngoài này tôi chơi một chút." Chị Chính trở vào bếp. Cô Quế đứng ở ngoài hàng ba ngó ra đường, có ý là trông cậu Xuân. Thằng Chí đi chợ về, tay cầm lấy một ổ bánh mì. Cô Quế thấy nó bước vô thì nói: "Em coi nhà nghe không em Chí? Để qua về một chút rồi lát nữa qua trở lại." Thiệt quả cô về chẳng bao lâu thì cô lại qua nữa. Bây giờ trời đã tan mây lặng gió, thằng Chí đã thấy tối rồi nên nó vặn đèn trong nhà cho sáng. Thế mà cô Quế vẫn không vô, cô cứ đứng ở trên thềm nhà ngó mông lung. Bỗng thấy Xuân với Triều đằng xa đi lại, bộ đi chậm rãi, dường như là không muốn tới nhà cho mau. Cô Quế nóng nảy muốn hay tin về cuộc thi, nên cô bước ra đường mà đón lấy hai cậu. Chừng hai người đi gần tới thì cô mới lật đật hỏi: "Đậu hay không?" Triều lắc đầu và chúm chím cười rồi đáp: "Rớt." "Hả? Rớt hết sao?" "Rớt hết rồi." "Trời ơi, anh Quang cũng rớt nữa hả?" "Quang mà rớt sao được, nó đậu mà nó còn được lời khen của ban giám khảo nữa chứ." Ba người dắt nhau vô nhà. Xuân buồn hiu quăng cái nón lên bàn, rồi nằm ngửa lên trên ghế xích đu, mắt liêm diêm, không nói một tiếng gì hết. Triều quay máy hát đĩa Trảm Trình Ân, đứng hát tự nhiên, dường như không quan tâm đến việc thi rớt. Cô Quế thấy cậu Xuân buồn thì nói: "Thôi người ta thường nói học tài thi mạng, thôi kỳ này rủi rớt thì ráng học thêm nữa, đặng kỳ sau mình thi lại. Nhưng phải kiên nhẫn, phải cố gắng, phải phấn chí luôn luôn, chẳng nên ngã lòng." Xuân cứ nằm thiêm thiếp, Triều thì cứ đứng nghe máy hát. Cô Quế muốn giải nỗi buồn cho hai cậu, cô bèn bước lại ngừng máy hát, mời Triều ngồi, kêu thằng Chí biểu dọn cơm. Cô đi lăng xăng, cô nói không ngớt chứ không tề chỉnh nghiêm nghị như trước nữa. Thầy Xuân cứ nằm trơ trơ, cô mới kêu mà nói: "Nè, anh Xuân dậy đi thay đồ rửa mặt rồi ăn cơm chứ. Em có thưa cho dì em rồi, bữa nay em ở đằng này, đặng em ăn cơm với anh. Em cũng đói bụng lắm nè, dậy ăn cơm, đặng em ăn với chứ." Triều mới nói tiếp: "Dậy ăn cơm tòa ơi, Xuân, Moa cũng đói bụng lắm." Xuân thủng thẳng đứng dậy rồi nói: "Thôi, tôi muốn hết ăn cơm." Cô Quế cười rồi nói: "Trời ơi, thi rớt á, rồi tính tuyệt thực hay sao? Làm trai mà yếu trí quá vậy. Thanh niên tân học, ta phải có trí kiên nhẫn, có óc hùng cường. Đường đời đương nhiên là phải có chông gai nhiều. Mình phải lập thế mà tránh, mà đi tới nơi tới chốn thì mới hợp. Đã biết thi rớt là một việc trắc trở đáng tiếc, nhưng mà sự trắc trở ấy nhỏ mọn, không có đáng cho mình phải sầu não. Thi rớt thì mình học thêm đặng thi lại, học hoài cho tới khi mà thi đậu mới nghe. Phải có tài có trí như vậy thì mới làm được. Làm trai nếu gặp việc khó khăn rồi rồi buồn rầu thấp trí như thế, có hơn là đàn bà con gái ở chỗ nào đâu. Có lẽ mấy lời cứng cỏi ấy của Xuân làm cho phấn chí Hoàng Hổ thầm. Bởi vậy cậu mau mau đi rửa mặt, không ngẩn ngơ giả dự nữa. Triều ngồi hút gió rồi lại nói: ai học nữa thì học, thôi tôi xin kiếu tôi về tôi cưới vợ, rồi á làm ruộng đặng mà làm giàu đi xe hơi. Thình lình quan từ ngoài bước vô mới nói: hai anh rớt tôi buồn quá, phải hai anh đậu hết với tôi á thì tôi mới được vui. Cô Quế mừng mới nói: em nghe nói anh thi đậu, em vui quá, em mừng cho anh. Cảm ơn em. Anh Xuân với anh Triều nãy giờ buồn hiu, em xin ảnh ở lại ăn cơm nói chuyện cho hai ảnh để mà bớt buồn. Thình lình quá, đâu có cơm sẵn mà ăn. Có mà, để em sắp đặt rồi mua đồ ăn thêm. Cô Quế bỏ ba cậu ở ngoài nói chuyện, cô đi vô lo trong bữa cơm. Cách độ một hồi cô trở ra rồi mời ba cậu đi ăn cơm. Đồ ăn đã dọn đầy đủ hết, bốn người ngồi ăn cũng theo thứ tự Mai Lan Cúc Trúc. Triều hỏi Xuân: bây giờ tòa tính sao đây hả Xuân? Tòa nói nghe thử coi. Giờ tính cái giống gì? Tòa nghe lời em Quế, thôi tòa học nữa hay sao? Mòa chưa có nhất định, thôi để suy nghĩ, ít bữa rồi hãy hay. Mòa tính như vậy cũng hay lắm tòa. Tòa về Cần Thơ mà ở, mòa thì về Bạc Liêu. Mòa xin với tía mòa kiếm hai cô con gái con nhà giàu, nói cưới vợ cho hai anh em nhà mình, rồi mình lo làm ruộng buôn lúa đặng mà làm giàu. Mòa không có chí làm giàu. Tòa cứ tính cái chuyện viễn vong hoài. Không phải viễn vong, thở này mòa đi học, mòa quyết học thành tài, đặng mòa dùng tài học của mòa để mở trí đồng bào, cải lương xã hội, làm cho quốc dân cao thượng, làm cho nước nhà được chấn hưng. Mòa đã nói với tòa, mòa nhất định không cưới vợ, mà mòa đó cũng nhất định không làm giàu. Vậy tòa muốn làm việc gì thì tùy theo ý thích của tòa, tòa cứ làm, đừng có rủ mòa. Tòa thích làm việc minh mông, đã mệt trí lại không có ích gì cho tòa hết. Nếu mỗi người đều chỉ biết lo cho mình thì xã hội nó còn ra cái gì nữa. Mòa giận rồi, có lẽ mòa phải đi Pháp mà học thôi. Tự ý tòa, mòa chỉ xin nhắc cho tòa nhớ rằng lúa gạo là vật báo của trời ban cho xứ của mình. Vậy mình cứ níu cái hạnh phúc ấy mà sống, chứ chẳng cần phải lo chi mênh mông cho nó nhọc trí. Cái tâm hồn của tòa là tâm hồn nhà quê, tòa không thể hiểu chí hướng của mòa nổi. Đừng có nói chuyện ấy với mòa nữa. Triều rùng vai rồi hỏi quan: nè quan, tòa thi đậu rồi, bây giờ tòa tính làm việc gì? Có lẽ tôi sẽ kiếm chỗ mà làm việc của nhà nước. Thế tính làm việc gì? Biết đâu để đợi cơ hội mở kỳ thi vào ngạch công chức thì tôi sẽ lập đơn tôi dự thi, chứ bây giờ biết đâu mà nói trước được. Xuân liền nói với quan: quan, tòa thi đậu rồi á, bây giờ tòa tính làm việc gì? Tôi có lẽ cũng kiếm chỗ mà làm việc nhà nước. Xuân liền nói với quan: tòa đi Tây học mà học thêm với moa. Ôi, phận tôi nghèo, tôi đâu dám đèo bồng quá như vậy. Moa mới có 37.000 bạc gửi ở dưới nhà băng. Số bạc ấy không đủ cho hai đứa mình ăn học bên Pháp 5-10 năm hay sao? Thôi tòa đi với moa thì moa bao cho tòa. Tôi cảm ơn, phận tôi mẹ quá con côi, tôi không thể tính việc xa vời. Tòa là người không có đại chí, tòa không có lợi ích cho nước nhà chi hết. Ở đời mình làm việc chi cũng phải lượng sức của mình chứ. Moa tiếc cho tòa lắm, tiếc là vì tài lớn mà chí lại nhỏ, chứ chí tòa mà chí lớn giống như moa thì tòa quý không biết chừng nào. Bây giờ cô Quế mới xem vô: ba anh mỗi người một chí riêng, không ai giống ai hết. Mới có ba người lại là ba anh em thân thiết với nhau mà cũng chưa đồng tâm được, thế thì mười mấy triệu đồng vào làm sao mà hiệp ý cùng nhau được. Mấy lời của Quế đây là lời bình luận nghe chơi cho vui, chứ không có ý chê bai hay nhạo báng. Thế mà ba cậu nghe qua dường như là ăn năn hay hổ thầm, nên liếc mắt ngó nhau rồi gầm xuống mà ăn, không nói một tiếng nào nữa. Có lẽ lời bình phẩm ấy động tới Xuân nhiều nhất, bởi vì Xuân châu mày cúi mặt trầm tư nghiêm nghị lắm, làm cho không khí thêm nặng nề. Cô Quế dòm thấy cái lỗi của cô thì cô ăn năn, cô muốn kiếm thế mà gây cuộc vui vẻ lại, xong cô không tìm ra cái chứ. Bởi vậy khoảng sau bữa ăn có vẻ lãnh đạm điều hiu. Ăn cơm rồi, Triều với Quang từ giả đi vô trường để lo sửa soạn hành lý, đặng sáng mai đi về nhà. Xuân với cô Quế đưa ra cửa. Chừng hai cậu đi rồi, cô Quế thấy Xuân còn sắc trầm tư nên mới hỏi: "Anh nhất định đi qua Pháp học hả anh?" "Đó là con đường qua chọn lâu lắm rồi, trước sau gì rồi á, qua cũng phải theo cái con đường ấy. Vậy nên đi liền bây giờ thì có lẽ phải hơn. Nếu anh có trí ung đúc, cho có tài cao, thì anh qua Pháp mà học á, là phải. Học xong á, thiệt là cao thì mới có ích. Thế em đồng ý với qua hay sao?" Cô Quế nhếch mỉm cười, rất là có duyên. Tuy ngoài hàng ba không có đèn, song Xuân thấy cô ngước mắt ngó mình rồi nói: "Không phải em đồng ý, vì anh có chí như vậy nên em phải là trưởng chí cho anh chứ." Xuân thở dài rồi nói: "Anh cảm ơn em." Cô Quế muốn nói thêm chuyện nữa, nhưng cô nghĩ thế nào cũng không rõ, cô mới đứng dụ dự rồi nói: "Thôi để em về cho anh nghỉ, em chào anh." Cô Quế bước xuống thềm, Xuân đứng ngó theo mà tư lự châu mày.